Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho anh, chúng ta làm lại từ đầu có được không anh? Có được không anh? Cô ta liều chết cắt lời năn nỉ. Anh Mạnh cầm ra rồi mở miệng. Tôi yêu cầu cô làm những gì? Tất cả đều viết rõ ràng ở trên hợp đồng cả. Trừ những chuyện đó ra thì sẽ không có chuyện khác. Tiền bạc, đồ trang sức là thù lao cô diễn trò giúp tôi. Chỉ như thế mà thôi. Nói xong, anh không quay đầu mà đi thẳng ra bên ngoài. Giám đốc vệ đi chậm nhỉ. Chỉ vài bước chân mà mất gần những 5 phút đồng hồ nha. Anh bước nhanh ra ngoài cửa, liếc mắt nhìn chỗ bãi đỗ, thì nhìn thấy Tinh Diễm đang đứng bên cạnh xe. Cô nhìn đồng hồ rồi cất tiếng nói. Cô không bỏ đi sao? Một loại cảm giác thoải mái mãnh liệt đánh sâu vào trái tim anh. Anh chậm rãi đi qua rồi mở miệng. Em đang đợi tôi. Tôi không muốn chỉ vì anh, tôi mất đi bữa tối phải tốn tiền ngồi taxi về nhà nha. Anh híp mắt nhìn cô, cái cô gái nhỏ cứng đầu này là cố ý muốn chọc giận anh sao? Tính toán của em thật là hay đó. Anh nói như là có điều suy nghĩ. Nếu như em không chạy đi, thì bữa tối của em đã được giải quyết rồi đó. Tôi không muốn ăn cơm cùng với bạn gái trước đây của anh ở nơi đó. Có trời mới biết các người ở trong phòng riêng đã làm qua cái gì hả? Đôi mắt đen thăm thầm của vệ trần dự đối nhiên nổi lên hứng thú, mà nét mặt cũng thay đổi theo. Mới bắt đầu anh muốn đưa tay ra bóp chết cô, rồi sau đó anh đột nhiên cười, giống như phát hiện ra một chuyện gì thú vị. Đến cuối cùng anh che giấu cảm xúc của mình rồi nhìn thẳng cô. Tình Diễm bị anh nhìn thì toàn thân sợ hãi. Anh nhìn cái gì chứ? Em rất là thú vị, cực kỳ thú vị đó. Anh cười vang, ý cười cao đến khóe mắt đuôi mày. Trông anh có vẻ rất là hạnh phúc, là vì nhìn thấy bạn gái trước đây sao hả? Không biết tại sao cô cảm thấy những lời này toàn là vị chua. Anh không bị lời nói nào đó, mà chỉ đứng cười, giống như biết được bí mật to lớn của người khác. Chỉ có cô là bị lừa chẳng biết gì cả. Anh đừng có mà cười nữa. Nhìn thấy anh tươi cười như vậy càng khiến cô tức giận hơn. Anh nhún hai vai, thôi không cười nữa, dáng vẻ nghiêm túc nhìn cô nói. Đinh Tiên Diễm, em yêu tôi. Cô chợt ngẩn ra trong khoảnh khắc, trái tim đập như là nổi trống. Anh ta vừa nói cái gì? Cô yêu anh ta? Không, điều đó là không có khả năng. Đừng hỏi cô vì sao, dù sao chính là cô cũng cảm thấy không có khả năng nha. Cô tận lực xem nhẹ trong nội tâm, âm thanh thì thào đồng ý với anh. Không đúng, tôi chỉ muốn đánh anh thôi. Không đúng, em yêu tôi. Em đã yêu tôi từ trước. Anh tươi cười nở ra một nụ cười chói mắt. Mới không phải, tôi mới là không có. Cô cất lời phản đối theo bản năng của mình. Em rất là thông minh, nhưng không đủ thẳng thắn. Điều này thật sự là một khuyết điểm khủng khiếp đó. Anh thở dài, hơn nữa còn muốn mạng của anh. Anh nhìn cô rồi bước chân tới gần cô. Trốn chạy. Không trốn thì không kịp nữa nha. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng cô reo hò ầm ĩ. Thế nhưng hai chân cô dường như bị ánh mắt của anh đóng đinh trụ lại. Một bước cũng không thể nào nhấc lên nổi. Anh đi về phía cô bước chân chậm rãi. Giống như một con mãnh thú. Lười nhắc mà bước đi thong thả. Nhìn thì có vẻ nhàn nhã. Kỳ thực toàn thân đây là tinh lực. Có thể tóm lấy con mồi bất cứ lúc nào. Bỗng nhiên cô cảm thấy toàn thân mềm yếu. Anh nhìn cô tươi cười, làm cô cảm thấy bản thân mình giống như một món điểm tâm ngon miệng, toàn thân như là một hộp kem mau chóng tan ra. Nói vậy, tôi mới là thẳng thắn vô cùng. Tôi dám lớn tiếng nói với anh rằng tôi chán ghét anh. Tôi tìm anh chính là vì muốn đánh tranh một trận nhược tử. Tôi như vậy còn chưa đủ thẳng thắn hay sao? Đúng là thảm rồi. Vì sao ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hình như hơi phô trương thanh thế thì phải. Nói lời trái lương tâm. Em tìm tôi là vì em nhớ tôi. Vệ Trần Dực, anh đúng là có chứng vọng tưởng rồi. Cô lùi về phía sau một bước rời khỏi sườn xe, bước nhanh về phía công viên nhỏ bên cạnh. Anh tiến sát từng bước, cô lùi dần về phía sau, chân dẫm trên mặt cỏ. Em đang tức giận. Em tức giận khi nhìn thấy bạn gái trước của tôi, cho nên quay đầu bỏ đi mất. Em xem đi, nhìn chằm chằm đến đồng hồ đeo tay thử xem khi nào thì tôi sẽ trở ra. Em sợ tôi sẽ để ý cô ta nhiều hơn để ý đến em. Chỉ có bấy nhiêu mà anh cho rằng tôi yêu anh sao? Tuy rằng ngoài miệng cô cứng rắn, nhưng trong lòng sợ chết khiếp những lời nói của anh là sự thật. Ngay cả bạn bè tôi cũng có thể nói như vậy. Cái này gọi là chế nhạo, không phải là biểu hiện yêu. Tôi nói lại một lần nữa, tôi vốn không thích loại phụ nữ yếu đuối. Vậy thì tại sao em lại muốn đánh tôi chứ? Đó là bởi vì anh dành cho siêu cấp nhật báo một cuộc phỏng vấn của anh. Cô thét lên trái tai, phảng phất như là có thể lấn át lời thì thào phụ họa theo anh ta từ đáy lòng của mình. Anh khoanh hai tay lại. Em đã làm rõ ràng chưa hả? Là em muốn viết bài phỏng vấn tôi, hay là muốn tiến vào trái tim của tôi chứ? Tôi đương nhiên là muốn Cô dừng lại một chút, trợ giá cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.